Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Đại Bạch rối loạn thao tác. Đại Bạch sử dụng thần lực đoán tạo thuật, kỳ quỷ đoán tạo thuật, giống như là biến ma pháp giống nhau đem tam phẩm bảo khí ám ảnh lê hoa châm, cho biến thành long huyết chu quả. Đại Bạch, ngươi cái này là muốn làm gì? Trong tay ngươi, rốt cuộc là long huyết chu quả vẫn là ám ảnh lê hoa châm? Tả Dương nhíu mày, cả người đều nghi hoặc. Phía trước Đại Bạch đem hắc thiết biến thành âu phục mũ cùng với xì gà chờ một chút, liền đủ bất khả tư nghị. Hiện tại giống như đem một kiện tam phẩm bảo khí cho biến thành một quả nhị phẩm long huyết chu quả. Vậy ngươi đây rốt cuộc là linh quả vẫn là bảo khí đâu này? Chủ nhân, trong tay của ta thứ này, nó nhìn xem chính là long huyết chu quả, cũng có được long huyết chu quả khẩu vị, trở thành chính là long huyết chu quả ăn hết cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà nó không chuẩn bị long huyết chu quả công hiệu, nó bản chất bên trên vẫn là tam phẩm bảo khí ám ảnh lê hoa châm. Ta một cái ý niệm trong đầu, nó như trước có thể hóa thành 10 vạn căn hắc châm. Kỳ thật kỳ quỷ luyện khí thuật bản chất bên trên là một loại lừa gạt chi đạo. Lừa gạt người, lừa gạt thần, lừa gạt thiên, lừa gạt địa, không chỗ nào không lừa gạt. Đây là kỳ quỷ luyện khí thuật căn bản nhất đạo. Đại Bạch trên mặt cười đến cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, lộ ra hai khỏa đại bạch răng, làm cho người ta một loại cực kỳ âm hiểm xảo trá cảm giác. Đối mặt nhà mình chủ nhân nghi hoặc, Đại Bạch tự nhiên không có mảy may giấu giếm. Cái này kỳ quỷ luyện khí thuật bản chất liền là một loại lừa gạt. Liền giống với xì gà này, ngươi cho rằng đánh thật sự là mùi thuốc lá. Sai, ngươi đánh chỉ là hắc thiết. Bất khả tư nghị a, khó có thể tin a, trái với khoa học a. Đây là một loại lừa gạt chi đạo, có thể xưng là nói đều là huyền ảo đến khó có thể lý giải đồ vật. Dù sao nói nhiều hơn nữa bọn ngươi đánh giám dân cũng lý giải không? Lừa gạt người, lừa gạt thần, lừa gạt thiên, lừa gạt địa, không chỗ nào không lừa gạt. Đại Bạch do lừa gạt nhập đạo, cuối cùng ngay cả mình đều lừa gạt. Liền hỏi ngươi đợi đánh giám dân có sợ không? Lừa gạt một trong nói. Tả Dương nghe đều kinh sợ, có thể đem lừa gạt giải thích được cao lớn như vậy lên. Như vậy có đủ bức cách, chỉ sợ cũng không có ai được rồi. Hổ ca, nằm thảo, đừng đoạt, cái đồ vật này ăn không được a. Chỉ thấy Đại Bạch chính là một tiếng thét kinh hãi, cứng rắn theo thiên khải trong miệng, đem nó rèn đúc ra long huyết chu quả cho khấu trừ ra tới. Tả Dương ngoặc kép, nhìn cái này cả hai không khỏi chính là một hồi vô ngữ. Ni má, Đại Bạch rèn đúc cái này long huyết chu quả cũng quá rất thật. Thiên khải này chỉ nhạc thiên phì trạch hồ, cũng nhìn không ra cái này long huyết chu quả có giả. Hẳn là không có theo ở mê hoặc, nhào tới cướp được liền nghĩ hướng trong miệng đưa. Đại Bạch theo thiên khải trong miệng, chính là thật vất vả mới đưa long huyết chu quả cho khấu trừ ra tới. Nhịn không được chính là bôi đem mồ hôi lạnh, kém chút đem nhà mình như bức hổ ca cho hố. Nó rèn đúc long huyết chu quả là có thể ăn, cũng có được long huyết chu quả khẩu vị, hoàn toàn có thể đem người lừa cam tâm tình nguyện ăn hết. Nhưng giả dù sao cũng là giả, không chỉ không có long huyết chu quả công hiệu, cái đồ vật này ăn hết còn không biết tiêu hóa, chỉ có thể dựa vào kéo cho lôi ra tới. Nếu như là thời khắc mấu chốt Đại Bạch muốn cùng ngươi mở quốc tế vui đùa, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, tách ra 10 vạn căn hắc châm, chàng kia mặt là tốt rồi nhìn. Chủ nhân, trái quả này cũng không tệ, đi ở đằng trước, lĩnh hội công pháp chiến kỹ A Bảo, thuận tay liền hái một quả trái cây. Quay người hướng lấy Tả Dương ném qua tới, thiên khải gặp, lúc này liền là nhãn tình sáng lên, một cái hổ nhào, chính là nhảy lên, đem mai này hoàng sắc linh quả nắm trong tay. Hổ trong mắt chính là chiếu lấp lánh, hổ trong miệng càng là không ngừng lưu lại nước miếng. Chủ nhân, cho ngươi. Thiên Khải tuy rằng rất muốn một ngụm ăn hết, nhưng mà nội tâm bên trong còn là có thêm nhà mình chủ nhân. Chính là hưng phấn bưng lấy hoàng sắc trái cây đưa cho nhà mình chủ nhân. Tả Dương theo Thiên Khải hổ chảo chung tiếp nhận mai này hoàng sắc trái cây. Chợt cảm thấy một cỗ quả hương xông vào mũi, làm cho người tinh thần chấn động thể xác và tinh thần khoan khoái. Chủ nhân, đây là tam phẩm linh quả hoàng thật quả, có đủ lên chết người sinh xương thịt công hiệu thần kỳ. Giá trị liên thành, không thể đo lường. Đại Bạch kích động đến độ run rẩy, nhãn tình sáng lên chính là cao giọng hoảng sợ nói, cũng lại một lần nữa che ngực. Cảm giác bản thân bây giờ lại yêu cầu cứu giúp, quá hạnh phúc, sao có thể may mắn như vậy nha. Đây chính là tam phẩm linh quả hoàng thật quả a. Hừ, Tả Dương cầm linh quả, chính là không sao cả hự cắn một miệng lớn, kém chút ý tứ, cùng long huyết chu quả so với, cảm giác thượng vẫn là thiếu chút nữa. Bất quá coi như là ăn thật ngon, ăn một miệng lớn Tả Dương, đem còn lại hơn phân nửa nhét vào nhà mình Thiên Khải hổ trong miệng. Thiên Khải chính là dương mắt nhìn qua nhà mình chủ nhân. Nước miếng sớm đã chính là lưu một chỗ. Hự hự hự, Thiên Khải chính là vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn bưng lấy hoàng thật quả một hồi gặm. Trong đầu phóng xuất ra đại lượng vui sướng nguyên tố. Chút bất chi bất giác, Thiên Khải liền lâm vào đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Hiện tại Thiên Khải, từ khi đã ăn linh quả sau, ăn nữa cái gì khoai tây chiên lạt điều, đều cảm thấy ăn vào vô vị, cảm giác tìm không được vui sướng, chính là không có linh quả không vui, không có linh quả ăn Thiên Khải cũng tìm không được vui sướng. Cuối cùng cái này một quả hoàng thật quả, chính là chỉ còn lại một ngụm nhỏ thịt quả, bị Thiên Khải không muốn bỏ nhét vào Đại Bạch trong miệng. Rốt cuộc tuy rằng Thiên Khải tham ăn, nhưng cũng biết cho anh em Đại Bạch lưu lại một chút. Nhân ra còn một ngụm không ăn đâu này, cũng phải nếm cái thơm ngon không phải. Mà lúc này Đại Bạch đã là nhìn trợn mắt. Thiên nột, Đại Bạch là từ trong miệng móc ra chỉ còn lại một ít khối thịt quả hoàng thật quả, nhịn không được chính là một hồi khóc không ra nước mắt. Hoàng thật quả a, đây chính là có thể lên chết người sinh xương thịt, giá trị không phải chuyện đùa, tam phẩm linh quả a. Liền như vậy bị nhà mình chủ nhân cùng hổ ca hự mấy ngụm cho dày xéo. Nhìn xem cái này một ít khối hoàng thật quả thịt, Đại Bạch chỉ cảm giác mình lòng đang đau nhức. Lúc này chính là hóa bi phẫn là thức ăn muốn, hự một ngụm chảy nước mắt ăn hết. Ăn xong hoàng thật quả, sủng thú gia tộc tiếp tục một đường bước tới. Thiên Khải vui sướng luyện chế lấy không gian pháp khí. A Bảo một bên lĩnh hội công pháp chiến kỹ, một bên nhìn xem trước mắt có hay không thiên tài địa bảo. Tả Dương cùng Đại Bạch chính là trừng to mắt. Trước mắt mới chỉ, Tả Dương cùng Đại Bạch còn không thu hoạch được gì, vẫn còn hết sức chuyên chú tầm bảo bên trong. Chủ nhân, cái này có mai trái cây, cũng không lâu lắm. A Bảo lại là ném tới đây một quả tử sắc trái cây. Luyện chế không gian pháp khí Thiên Khải, lúc này chính là nhãn tình sáng lên một cái hổ nhào. Đem trái cây nắm trong tay, đưa tới nhà mình mặt chủ nhân phía trước. Sau đó dương mắt nhìn lưu lại nước miếng nhìn xem nhà mình chủ nhân. Tả Dương cũng bất chấp tất cả, bất kể là mấy phẩm là cái gì linh quả, hự liền là ăn lên một ngụm. Sau đó nhét vào Thiên Khải hổ trong miệng, Thiên Khải chính là hạnh phúc thỏa mãn ăn hết hơn phân nửa, còn lại gần một nửa, nhét vào vẻ mặt mộng bức đau lòng không dứt Đại Bạch trong miệng. Chủ nhân, cái này có mai trái cây. Chủ nhân, cái này có mai trái cây. Đoạn đường này đi tới, A Bảo chính là không ngừng đem linh quả cho ném tới đây. mỗi lần đều là Tả Dương ăn lên một ngụm, liền nhét vào Thiên Khải hổ trong miệng. Thiên Khải lại hấp thu lên hơn phân nửa, lưu lại một ngụm nhỏ cho Đại Bạch. 20-30 cái linh quả xuống tới, cứ việc từng cái chỉ một ngụm, Tả Dương như cũ là cảm thấy có chút chống đỡ. Trong đan điền góp nhặt đại lượng tinh thuần linh khí, mơ hồ có đột phá trúc cơ trung kỳ tư thế, là không thể ăn nữa. Không riêng gì Tả Dương ăn được có chút chống đỡ, liền ngay cả Thiên Khải cũng là vỗ bụng, cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn. Quả thật liền là nó hổ sinh đến nay hạnh phúc nhất thời gian. Trong đầu sản sinh đại lượng vui sướng nguyên tố Thiên Khải, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng tăng thêm. Nắm giữ càng nhiều không gian pháp tắc Thiên Khải, luyện chế không gian pháp khí tốc độ nhanh gấp bội, trước mắt đã luyện tới ra 5 cái lục phẩm không gian pháp khí. Tóm lại, sủng thú gia tộc, ăn linh quả chính là ăn happy, ăn vào đã ăn không vô. A Bảo ném tới đây linh quả, đều đã bắt đầu bị Tả Dương dự trữ vào không gian giới chỉ. Chủ nhân, tứ phẩm linh quả hồi nguyên quả, chỉ thấy Đại Bạch, chính là bưng lấy một quả bạch sắc trái cây, vẻ mặt hưng phấn kích động đối với mình gia chủ người nói. Vui vẻ không ngậm miệng được, cũng đã là có điểm khó có thể tự kiềm chế. Lâu như vậy đến nay, vẫn luôn là A Bảo tại nhặt thiên tài địa bảo, linh quả hái trên 100 mai, công pháp võ kỹ lại càng không có đoạn quá. A Bảo chính là vẫn luôn trong vòng tham ngộ, hiện tại nó Đại Bạch cũng tìm đến linh quả, hơn nữa còn là tứ phẩm linh quả hồi nguyên quả, nó Đại Bạch lần đầu tiên tìm được thiên tài địa bảo. Cái đồ vật này, A Bảo không phải hái có 20-30 mai sao? Cũng không muốn, có cái gì nhưng yêu thích. Tả Dương chính là bĩu môi, vẻ mặt phiền muộn nói. Hắn đến bây giờ cũng còn không có lái qua chương, linh quả không có đụng với võ kỹ công pháp cũng không có nhặt được. Bảo khí cái gì, cũng chỉ có A Bảo nhặt được quá một kiện, không nghĩ tới Đại Bạch gia hỏa này. Vậy mà so với hắn chủ nhân này trước khai chương, dẫn đầu thu hoạch một quả tứ phẩm linh quả. Bất quá Tả Dương cũng là bành trướng, hoặc là nói toàn bộ sủng thú gia tộc bành trướng. Cái này tứ phẩm linh quả hồi nguyên quả, có đủ có thể khiến một cái kim đan kỳ cường giả thần tốc hồi phục nguyên khí cường đại công hiệu. Thế nhưng Tả Dương lại là bành trướng đến có chút chướng mắt, cảm giác không tốt. Coi như A Bảo gặng là hái có hơn 20 cái chứa đựng tại trong không gian giới chỉ, liền ngay cả Đại Bạch ăn như vậy nhiều linh quả sau, hiện tại cũng là bành trướng. Liền cái này tứ phẩm linh quả hồi nguyên quả, cũng là nói ném liền ném, chính là không một chút nào đau lòng. Phong cách nâng lên thăng không ít. Chủ nhân, ta đi tiểu tiện một cái. Đại Bạch lại là con ngươi đảo một vòng, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi tiện vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát sau, Đại Bạch liền nắm lưỡng cái hộp gỗ nhỏ trở về. Đại Bạch, ngươi đây là ý định làm a? Tả Dương chính là thủy chung cảm thấy nhà mình Đại Bạch cái này trên mặt lộ ra âm hiểm xảo trá tiện khí. Hắc hắc, Đại Bạch chính là hèn mọn bỉ ổi cười một tiếng, mở ra một cái trong đó cái hộp, chỉ thấy bên trong chính là một đống Đại Bạch mới vừa lôi ra tới đại tiện. Ni má, Tả Dương đều kinh sợ, trong hộp trang con thỏ đại tiện, coi như Đại Bạch hẳn là đem đại tiện nâng lên tới, sử dụng thần lực đoán tạo thuật một hồi bóp, tại kỳ quỷ luyện khí thuật thần kỳ hiệu quả hạ, cái này một đống Đại Bạch đại tiện hẳn là biến thành một quả tứ phẩm hồi nguyên quả. Nhưng mà cái này còn không phải nhất rối loạn, nhất rối loạn chính là Đại Bạch đem phía trước tìm đến cái kia một quả hàng thật giá thật tứ phẩm hồi nguyên quả, sử dụng thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật đem cái kia luyện chế thành một đống mới mẻ đại tiện, sau đó cho phân biệt bỏ vào lưỡng cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Tả Dương nhìn chính là trừng to mắt, nhìn xem nhà mình rất là âm hiểm xảo trá. trên mặt tràn ngập tiện khí đại bạch. Ngươi đây là nghĩ muốn làm cái gì à? Hoàn toàn xem không hiểu đại bạch bữa tiệc này rối loạn thao tác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.